Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1763, xuất quan, thần vực, hỏa diễm linh cung tề tâm nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đạo này tin tức xuất hiện thời điểm cái kia thiên địa lực lượng hội tụ màu đen đám mây bên trong một đạo to lớn lôi điện trực tiếp nổ xuống tô lớn lôi điện rơi xuống. Có một tòa núi nhỏ lớn như vậy lớn mạnh, như là thiên địa trụ lớn đồng dạng, đánh vào cái kia đại các chủ phân thân trên đỉnh đầu. Xuyên qua thân thể của hắn, cái kia trên phân thân trong nháy mắt ngưng tụ ra một cỗ lực lượng muốn ngăn cản cỗ này lôi điện. Nhưng là căn bản không có gián đoạn thời gian, đạo thứ hai lôi điện rơi xuống, lực lượng khổng lồ rơi vào phân thân của hắn phía trên. Phân thân của hắn tùy theo hóa thành tro tàn, vòng xoáy chỗ này thâm uyên minh các đại các chủ, khẽ chau mày. Không nghĩ tới ngoại giới, đối với ta cổ tinh vực phát ra nguyền rủa, cổ tinh vực đi ra người đều gặp phải nguyền rủa kiếp. Thế lực càng mạnh bị nguyền rủa càng lớn, ta cái này vĩnh hằng nhất trọng phân thân, vậy mà gánh không được hai đạo lôi điện. Chuyện này còn cần trở về thương lượng. Tại lúc nói chuyện, trong tay hắn xuất hiện một đạo màu đen vải dài. Màu đen vải dài lơ lửng ở trước mặt hắn, hai tay của hắn kết ấn, từng nét bùa chú năng lượng dung nhập vào cái kia vải dài bên trong. Sau đó màu đen vải dài hóa thành một đạo to lớn màu đen màn sân khấu, trực tiếp chỗ này kết giới bao trùm. Sau đó tản mát ra cuồn cuộn ma khí, giống như cái này bên trong căn bản cũng không có kết giới này đồng dạng. Bố trí xong những thứ này thâm uyên minh các chủ, quay người ra vĩnh hằng thần sơn. Tại hắn xuất thần núi về sau, một bóng người xuất hiện, chính là thâm uyên minh các tam các chủ nguyên chủ. Sơn chủ bên kia tiến hành đến như thế nào? Bất động minh vương thành tới bao nhiêu người? Mà niệm hải hải chủ cần phải bị khống chế đi. Đại các chủ một hỏi liên tiếp ba cái vấn đề. Sơn chủ bị khí thiên đế chém giết, bất động minh vương thành cụ thể tới bao nhiêu người không biết, hiện thân chỉ có hai người, khí thiên đế cùng cổ trần xa. Mà niệm hải hải chủ bị khí thiên đế chấn áp, khí thiên đế bây giờ đang dùng hắn ma quốc luyện hóa ma niệm hải. Tin tưởng không được bao lâu, liền có thể đem ma niệm hải luyện hóa đến hắn ma quốc bên trong. Nguyên chủ hít sâu một hơi nói ra, cái này, nghe được nguyên chủ, cái kia thâm uyên minh các đại các chủ. Sắc mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Vạn thủy ma sơn sơn chủ thực lực, hắn nhưng là biết, không có chút nào so với hắn yếu. Không nghĩ tới lại bị khí thiên đế chém giết, cái này khí thiên đế có chút khủng bố. Ma vực thông đạo bị đả thông, nhưng là chúng ta muốn đi vào ma vực, có chút vấn đề, đi về trước. Quảng cáo, thâm uyên minh các đại các chủ không nghĩ vạn thủy ma sơn sơn chủ sự tình, mà chính là mở miệng nói. Cái kia tam các chủ nguyên chủ nhẹ gật đầu, hai người nhanh chóng rời đi. Tại bọn họ sau khi rời đi, vĩnh hằng thần sơn bên trong, một đạo hắc ảnh chậm rãi theo trong lòng đất toát ra. Chính là hắc bạch Giê-xu phân thân, hắn nhìn lấy bị hắc bao vải quấn kết giới, thân thể phân liệt, xuyên thấu cái kia nồng đậm hắc vụ. Xuất hiện vòng xoáy chỗ, cũng tiến vào vòng xoáy bên trong, hắc bạch Giê-xu chia ra tới thân thể. Tiến nhập ma vực bên trong cùng thâm uyên minh các đại các chủ tao ngộ một dạng, bị màu đen đám mây bên trong lôi điện oanh sát. Chỉ là hắn cái này chia ra tới thân thể, bị một tia chớp thì hủy đi. Tại hắn thân thể bị hủy diệt thời điểm, ba tên nam tử mặc áo bào đen xuất hiện tại phiến khu vực này bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là cổ tinh vực người xuất hiện, màu đen cấp bậc nguyền rủa kiếp vân, hẳn là kiếp cảnh cường giả. Bất quá chỉ tiếp nhận hai đạo cùng một đạo kiếp vân, cần phải chỉ là phân thân đến dò xét. Cổ tinh vực khôi phục, những người này cũng muốn đi ra cổ tinh vực, nhưng là cái này nguyền rủa kiếp vân, có thể ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, lấy bản thân lực lượng làm cơ sở hình thành, muốn dựa vào phân thân điều tra, căn bản liền không khả năng. Bất quá chỗ này xuất hiện cổ tinh vực người, hẳn là có truyền tống trận cùng thông đạo. Chúng ta đem tình huống nơi này báo cáo đến chấn ma đỉnh bên kia. Một người trong đó mở miệng nói. Hai người khác gật đầu, sau đó ba người thân hình biến mất. Vĩnh hằng thần sơn đầu này hắc bạch Giê-xu trong đầu cũng nhiều thêm một cỗ tin tức. Chuyện này, cần phải mau sớm nói cho thiếu chủ. Hắc bạch Giê-xu một nửa kia thân thể, chậm rãi dung nhập vào bên trong ngọn thần sơn. Nhoáng một cái nửa tháng trôi qua, Tô Hạo bế quan nửa vầng trăng. Theo bất động minh vương thành bên trong đi ra. Cái này thời gian nửa tháng, Tô Hạo tại bất động minh vương thành bên trong dùng tinh thạch làm thời gian gia tốc, nội bộ chênh lệch thời gian không đều có 1 năm. Lúc này trong cơ thể hắn huyết khí kiếp cảnh khí tức nhanh muốn đạt tới viên mãn. Nguyên bản hắn có thể thừa thế xông lên đạt tới viên mãn, nhưng là về sau lại dừng lại, hắn sợ đến lúc đó không chế không nổi, không cẩn thận bước vào kiếp cảnh. Cho nên hắn khắc chế, hắn ngược lại sử dụng ngưng tụ lực lượng toàn thân, bước vào đạo thứ hai kiếp cảnh khí tức tu hành. Hắn cảm giác được nếu như mình ngưng tụ ra 3 loại kiếp cảnh khí tức, lại đạt tới viên mãn. Đồng dạng kiếp cảnh một cảnh người, hắn hoàn toàn có thể dốc hết sức chém giết. Đạp ra khỏi phòng, bên ngoài ánh nắng tươi sáng. Trong viện, vệ huyết ma đằng thủ ở bên ngoài, nhìn thấy Tô Hạo đi ra, lập tức tiến lên phía trước lễ. Gặp qua chủ thượng, ngoại giới có chuyện gì phát sinh sao? Tô Hạo mở miệng nói, chủ thượng. Vài ngày trước hư không thần thụ xuất hiện, Hắc Bạch Giê-xu xuất thủ đem hư không thần thụ cầm xuống. Còn có Vĩnh Hằng Hoàng Đình Quý Gia bị diệt, Vĩnh Hằng Hoàng Đình Hoàng Thành bị ma khí bao phủ, tình huống cụ thể Hắc Bạch Giê-xu nói. Chờ ngươi xuất quan, hắn thì đến đây báo cáo, ta hiện tại thì thông báo hắn. Vệ huyết ma đằng lúc nói chuyện, trong tay một đạo phù văn biến mất. Hư không thần thụ bị Hắc Bạch Giê-xu chiếm được. Cái kia hư vô giả không có xuất thủ tranh đoạt. Tô Hạo hơi nghi hoặc một chút, không có tranh đoạt, trực tiếp đem hư không thần thụ nhường lại. Xem ra đây thật là muốn giao hảo ta, lần kia truyền tống trận, ngươi điều tra đến thế nào? Tô Hạo nhìn một chút chính mình hệ thống không gian, tại chính mình trong hòm item xuất hiện một tấm cấp 15 đồ vật thủy tinh rút thường thẻ cùng một tấm cấp 15 nhân vật thủy tinh rút thường thẻ. Hệ thống tại hắn bế quan lúc tu luyện. Đã đem hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng cho hắn. Chủ thưởng, chỗ kia truyền tống trận có chút phá nát, ta đang lợi dụng huyết năng khôi phục, qua một đoạn thời gian nữa, liền có thể chữa trị hoàn thành. Vệ huyết ma đang trả lời, tại bọn họ lúc nói chuyện, Hắc Bạch Giê-xu thân hình xuất hiện tại trong sân, gặp qua chủ thưởng, Hắc Bạch Giê-xu xuất hiện về sau hướng về Tô Hạo hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ thượng Vĩnh Hằng Hoàng Đình Quý Minh Vũ bị Thâm Uyên Minh các đại các chủ chém giết. Mục đích của bọn hắn là bắt đầu Vĩnh Hằng Thần Sơn. Vĩnh Hằng Thần Sơn sau lưng liên tiếp với nhau tên là Ma Vực Thế Giới. Thuộc hạ phân thân tiến vào cái kia ma vực, nhưng lại bị nguyền rủa lôi kiếp oanh sát. Nguyền rủa lôi kiếp tin tức, đang bị oanh sát thời điểm, quán thâu đến trong trí nhớ của ta. Cổ tinh vực người bị ngoại giới cường giả liên hợp hạ nguyền rủa. Chỉ muốn rời khỏi cổ tinh vực khu vực, sẽ xuất hiện nguyền rủa kiếp vân. Cái này nguyền rủa kiếp vân căn cứ tự thân bản thể thực lực mạnh yếu đến xác định, uy lực mạnh mẽ. Thuộc hạ thí nghiệm tập hợp chung phương pháp, coi như tránh tại không gian bảo vật bên trong đều không được. Hắc Bạch Giê-xu mở miệng nói, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, cái gì? Nghe được câu này, Tô Hạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái tình huống. Cái kia Thâm Uyên Minh các phải chăng lại có tiến về người tiến vào cái kia ma vực bên trong? Tô Hạo mở miệng hỏi, không có từ khi cái kia Thâm Uyên Minh các đại các chủ thăm dò về sau, liền không có lại xuất hiện người, bọn họ hẳn là biết một ít gì. Hắc Bạch Giê-xu nhíu mày nói, như vậy phải không, tiếp tục dò xét, còn có khí thiên đế bên kia như thế nào? Tô Hạo hỏi, khí thiên đế cái kia đã đem ma niệm hải thu nạp tiến hắn ma quốc bên trong. Nhưng là muốn luyện hóa còn cần một đoạn thời gian rất dài. Hắc Bạch Giê-xu trả lời, như vậy phải không, cái kia chính là nói khí thiên đế gần nhất cũng không thể hiện thân. Hư vô giả muốn chúng ta tìm đạo tổ thi thể, điều tra đến như thế nào? Tô Hạo sau đó hỏi, thuộc hạ đại khái đã tìm được vị trí kia, bất quá bên ngoài có cấm chế, còn rất mạnh. Ta tạm thời không cách nào tiến vào bên trong. Lần này thuộc hạ trở về là muốn từ nhỏ chủ bên này cầm một số phá cấm phủ tiến đến. Hắc Bạch Giê-xu mở miệng nói. Cẩn thận điều tra, Tô Hạo theo trong hòm item cầm một chút lúc trước rút đến phá cấm phủ cho Hắc Bạch Giê-xu. Đúng vào lúc này, đột nhiên Hắc Bạch Giê-xu cùng vệ huyết ma đằng thần sắc đột nhiên biến đổi. Ánh mắt hướng về sân nhỏ một chỗ nhìn lại. Tại bọn họ nhìn lại thời điểm. Một đạo bóng người màu đỏ rực theo không gian bên trong đi ra. Mấy vị, ta cũng không có ác ý, một đạo thanh âm quyến rũ theo thân ảnh kia trong miệng phát ra.